Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, ba người nói lời từ biệt. Canh thứ hai, bàn tâm kiếm tông bên trong, còn có Trang Hữu Đức không có tư cách xem điển tịch sao? Phương Tuấn Mi nhìn phía Trang Hữu Đức, vào giờ phút này, phụ cận mặt đất cùng trong bầu trời, đã có không biết bao nhiêu con mắt. Ở nhìn Phương Tuấn Mi đều cũng đã biết, ngày hôm nay chính là 10 vị trí đầu chọn khen thưởng tháng ngày. Phương Tuấn Mi theo thập sát phân tông bên trong đi ra. Chọn cái gì? Tự nhiên muốn rước lấy rất nhiều suy đoán. Hai người đều không để ý đến. Trang Hữu Đức nói, chúng ta bàn tâm kiếm tông tàng kinh vấn đạo tháp. Tổng cộng có 7 tầng. Ngươi cũng biết, Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Lần trước ngươi đi vào thời điểm, chỉ lên tới tầng thứ 6, tầng thứ 7 bên trong, chính là bất động tổ sư xung kích phàm thuế cửa ải lúc tâm đắc lĩnh hội. Còn có một cái cực thần bí cháp, nói tới chỗ này, Trang Hữu Đức âm thanh, đều thần bí mấy phần lên. Cái cháp kia, bị gieo xuống mạnh mẽ phong ấn, trừ phi tu đến phàm thuế cảnh giới, mới có thể phá mở. Các đời tông chủ lưu lại nói đến, trừ phi trong môn phái có người xung kích đến phàm thuế cảnh giới, bằng không không cho phép dùng bất luận là thủ đoạn gì, hoặc là xin mời bất luận cái gì người ngoài hỗ trợ tới mở cái cháp này. Phương Tuấn Mi lúc này mới chợt hiểu, ngươi có phải là hoài nghi bất động tổ sư cái chết, quý thần phát rồ, cùng 3 vạn năm trước đại sự gì có quan hệ? Trang Hữu Đức hỏi, hắn cũng không ngốc. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Trang Hữu Đức cau mày suy nghĩ một chút, nói rằng, ngày hôm nay bị ngươi vừa nói như thế, ta cũng cực muốn biết cái cháp kia bên trong, đến tột cùng bên trong cái gì. Bất quá quy củ chính là quy củ, trừ phi tông nội có người có thể tu đến phàm thuế cảnh giới, bằng không đều không cho phép đi mở cái cháp kia. Nói xong lời cuối cùng, Trang Hữu Đức đầu tiên là thần sắc phức tạp một cái, lại thần thần bí bí cười cợt, cười Phương Tuấn Mi một trận không hiểu ra sao. Sư huynh, con mắt của ngươi dường như trước kia, có chút không giống nhau. Phương Tuấn Mi nhận ra được cái gì, đột nhiên nói rằng, nơi nào không giống nhau? Trang Hữu Đức cười hì hì, ngươi đạo tâm thần vận dường như so với trước ngưng tụ một ít. Phương Tuấn Mi không dám xác định vậy nói rằng, trình độ như thế này nặng nhẹ loại đồ vật là nhất nói không chừng, rốt cuộc không phải biến hóa về chất, có thể biến hóa về chất ở một cái khác những người khác không nhìn thấy địa phương. Lão phu là cái gì mấy người cũng ở đạo tâm trên có một chút mới thể ngộ không được sao? Trang Hữu Đức cười quái dị nói, Phương Tuấn Mi là nhất không chịu nổi hắn bức này tự biên tự diễn dáng vẻ. Liền nói vài tiếng, ngươi được rồi, sau, cũng lười đuổi theo hỏi. Trang Hữu Đức cười ha ha, ngày hôm nay trở về bàn tâm kiếm tông sao? Nếu ngươi không có chuyện gì khác, liền ngày hôm nay về đi. Long môn đàn ngươi đã chiếm được, ngươi cùng con ngựa kia xung kích long môn cảnh giới dùng linh thạch cực phẩm. Ta trong khoảng thời gian này cũng đổi được. Phương Tuấn Mi nghe vậy suy nghĩ một chút nói, ta muốn trước tiên đi gặp một lần Long Cẩm Y, lại cho sư huynh trả lời chắc chắn. Làm sao? Tốt, ta ở trong khách sạn chờ ngươi. Rất nhanh, lần thứ hai đi tới Long Cẩm Y trong phòng, Tư Không Bá Y nguyên bảo vệ ở ngoài cửa. Long Cẩm Y vẫn cứ nằm ở trên giường, Cố Tích Kim cũng ở trong phòng, hai người không có trò chuyện, một bộ chỉ chờ hắn đến dáng vẻ. Ngươi tên tiểu tử này, nhìn qua tính tình ôn hòa, liều lên mệnh đến, dĩ nhiên so với Long Cẩm Y còn tàn nhẫn. Cố Tích Kim cười nói, đây là hai người trận chung kết sau, lần đầu chính chính kinh kinh trò chuyện. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười. Long Cẩm Y lại là đưa cho hắn một cái vui mừng ánh mắt, nói rằng, Tuấn Mi, ta đã nghe nói toàn bộ quá trình ngươi làm ra không sai, coi như là ta đối đầu hắn, e sợ cũng không cách nào so với ngươi làm tốt hơn rồi. Hiếm thấy vẻ mặt ôn hòa, sư huynh khiêm tốn, tiểu đệ còn kém xa lắm đây. Phương Tuấn Mi không dám khoe khoang tự đại, hai người các ngươi liền không muốn lẫn nhau vỗ, ngược lại đều là bại tướng dưới tay ta. Cố Tích Kim nhìn hai người, ngạo nghễ nở nụ cười nói, lại tới nữa rồi, cái này chán ghét ra hỏa. Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y đồng thời sắc mặt một đen. Cố Tích Kim cười ha ha, lập tức liền nhìn Phương Tuấn Mi nói, bất quá ngươi tuy rằng bại bởi ta, ta cũng rốt cuộc không muốn cùng ngươi đánh. Này có tính hay không Cố Tích Kim có thể đưa ra cao nhất đánh giá? Phương Tuấn Mi cười cợt, trầm giọng nói rằng, ta cũng không nghĩ, nhưng ta nhất định phải đánh bại ngươi, vượt qua ngươi tòa này che ở phía trước ta núi lớn. Ánh mắt sắc bén kiên định, tốt, ta chờ ngươi đến. Cố Tích Kim nghiêm nghị nói rằng. Phương Tuấn Mi gật đầu nở nụ cười, vừa nhìn về phía Long Cẩm Y nói, lần này không thể cùng đại sư huynh một trận chiến, cũng là của ta tiếc nuối một trong, sau đó sẽ có cơ hội, ta cũng sẽ thưởng ngươi một bài, sau đó nhường ngươi bò càng cao hơn. Long Cẩm Y từ tốn nói, đạo lý là tốt đạo lý, làm sao nghe như thế gọi người khó chịu. Phương Tuấn Mi lại là không còn gì để nói, ha ha, Cố Tích Kim lại là một trận cười to sau. Hỏi, ngươi vừa nãy chọn, có phải là cái kia thiên đại nghịch loạn kiếm quyết? Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cũng không có cần thiết gạt, phục chế một phần cho ta. Cố Tích Kim không chút nào khách khí nói rằng, dựa vào cái gì? Phương Tuấn Mi kinh ngạc, trợn to hai mắt, dựa vào cái gì? Cố Tích Kim cười cực trêu tức hỏi ngược một câu, víu bắt tay chỉ nói, ta đến cùng ngươi kết toán, Tư Không Bá Thương là bởi ngươi sự mà lên, ta trước đưa hắn cái viên này Long Môn Đan, phải chăng nên toán ở trên thân thể ngươi? Long Cẩm Y là ngươi đại sư huynh, ta vừa mới đưa một viên Long Môn Đan cho hắn, hắn tạm thời vô lực đưa ta ân tình, phải chăng cũng nên toán ở trên thân thể ngươi? Ta còn muốn sai người đi một chuyến Đào Nguyên kiếm phái, đem hai viên Long Môn Đan, hai khối linh thạch cực phẩm mang cho Lan Chu cùng Tiểu Mạn. Ân tình này phải chăng cũng nên toán ở trên thân thể ngươi? Còn có trong tay ngươi Thanh Không Thần Nhũ, cũng cùng nhau mang về. Này chân chạy ân tình, phải chăng cũng coi như ngươi? Cố Tích Kim từng loại víu cho Phương Tuấn Mi xem. Phương Tuấn Mi kinh ngạc tiếp kinh ngạc, là thật không nghĩ tới. Cố Tích Kim đối với Bất Động Phong người sẽ như vậy chăm sóc. Bên cạnh Long Cẩm Y thâm ý sâu sắc nhìn Phương Tuấn Mi, không nói gì. Phương Tuấn Mi nghe được cuối cùng, lặng lẽ không hề có một tiếng động, trầm ngâm chốc lát, lặng lẽ không hề có một tiếng động, đem phía kia cháp mò đi ra, lấy ra thẻ ngọc, liền muốn phục chế. Cứ việc trong lòng hắn biết, Cố Tích Kim đưa ra những thứ đó, giá trị là kém xa tít táp đại ngược dòng kiếm quyết. Nhưng nếu là Cố Tích Kim điểm danh muốn hắn dùng đại ngược dòng kiếm quyết đến còn phần này ân tình, Phương Tuấn Mi thật không chịu được mất mặt toán tế chướng. Ha ha ha, cười to tiếng lại nổi lên. Nhận lấy đi, Tuấn Mi, hắn ở đậu ngươi đây. Long Cẩm Y một cười nói. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn ra. Long Cẩm Y nói tiếp, hai chúng ta đã thương lượng qua, bao quát chúng ta ở vô để quang giới học thủ đoạn ở bên trong, đều sẽ không lẫn nhau truyền, cũng bao quát ngươi ở bên trong. Vì sao? Phương Tuấn Mi không rõ. Bởi vì chúng ta ba cái nhất định phải đi ra từng người kiếm đạo của chính mình con đường đến, để tránh ảnh hưởng lẫn nhau, không bằng sớm làm quyết đoán, không còn lẫn nhau học tập lấy làm gương. Cố Tích Kim vẻ mặt cực nghiêm túc, hai người này thật đối với mình yêu cầu cực nghiêm hả a? Phương Tuấn Mi trong lòng cảm khái, như đổi thành những người khác đến, có bực này lẫn nhau học tập chuyện tốt, vui cũng vui vẻ điên rồi. Ta đưa đi những thứ đồ này, liền làm trả lại ngươi trước truyền cho ta không gian vặn vẹo chi đạo nhân quả. Cố Tích Kim, khuôn mặt dương ra, đột nhiên lại cười nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Đã như vậy, cũng không lập dị, đem thẻ ngọc cất đi, đem thanh không thần nhũ cho ta. Ngươi dự định xin mời ai đem những thứ đó đưa trở về? Trên con đường này không yên ổn, không nên xảy ra sự cố. Phương Tuấn Mi lấy ra thanh không thần nhũ, đưa cho Cố Tích Kim hỏi. Vô Tà Tử, có thể cho ngươi yên tâm sao? Cố Tích Kim tiếp nhận, trêu tức hỏi. Phương Tuấn Mi cười cợt. Vô Tà Tử tự thân xuất mã, đương nhiên lại không có ý kiến. Cố Tích Kim lại nói. Chắc sư huynh đi rồi bên kia sao? Ta dự định xin hắn đem thanh cuồng cho ta mang tới Thiên Tà Kiếm Tông bên trong đến giúp ta. Hai người các ngươi, có muốn hay không hắn đem Tiểu Mạn mang tới? Mang tới sau, theo ai? Không cần theo ta, ta phải đi con đường từ trước đến giờ gian nan máu tanh. Long Cẩm Y kiên quyết nói rằng, trong miệng nói xong gian nan máu tanh, trong mắt vẻ mặt nhưng là dũng cảm không sợ, mà nghe khẩu khí, tựa hồ là không phản đối Dương Tiểu Mạn hiện tại liền tới bên này lang bạt. Cố Tích Kim nghe vậy, vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi vẻ mặt có chút phức tạp suy tư lên. Chỉ chốc lát sau nói, do sư tỷ chính mình quyết định đi. Nếu nàng nghĩ tới bên này, làm cho nàng đến Bản Tâm Kiếm Tông tìm ta. Bất quá ta phỏng chừng nàng quá nửa là sẽ không bây giờ rời đi. Bất Động Phong trên, rốt cuộc cũng chỉ còn lại nàng cùng nhị sư huynh làm bạn sư phụ. Hai người nghe gật gật đầu. Chính là những chuyện này đi. Đi rồi. Nói tán gẫu tới đây, Cố Tích Kim cực thẳng thắn đứng lên, hướng phía cửa phương hướng đi đến. Trong miệng một bên thầm nói, lại nói ngược lại, ta vì sao phải với các ngươi hai cái này tông môn kẻ phản bội quấy đến đồng thời, sau đó gặp gỡ phiền phức. Đừng tới tìm ta, ta không quan tâm các ngươi chết sống. Triệt hồi cấm chế, đi ra cửa. Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt đều có ý cười. Đóng cửa lại sau, một lần nữa đánh tốt cấm chế. Đại sư huynh, ngươi sau đó có tính toán gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Long Cẩm Y nói, liền ở ngay đây dưỡng thương. Thương dưỡng cho tốt sau, ta sẽ cùng Tư Không đồng thời xung kích đến Long Môn cảnh giới. Sau đó đi càng phía tây lang bạt, Quỳ Hoa Ma Tông người sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ở chưa trưởng thành trước, hay là muốn tránh một chút? Phương Tuấn Mi gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói, nếu là gặp gỡ phiền toái lớn, có thể tìm Bàn Tâm Kiếm Tông tìm ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ đi không? Long Cẩm Y hỏi ngược lại, ánh mắt thâm thúy ngạo khí. Phương Tuấn Mi nghe sự bất đắc dĩ lắc đầu. Có muốn hay không như thế ngạo khí a? Chẳng trách người này cùng Cố Tích Kim vừa thấy mặt đã thành đối thủ một mất một còn. Nếu nhất định phải giống tán tu đồng dạng lang bạt, cũng chỉ có thể đẩy rét cắt da cắt thịt xông về phía trước. Đây chính là ta Long Cẩm Y cùng thế giới này ở chung phương thức. Long Cẩm Y nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, biểu hiện nghiêm túc không gì sánh được nói. Tuấn Mi, ngươi tuy rằng có mới tông môn, cũng nhất định sẽ bị trọng điểm nhất bồi dưỡng, nhưng cũng không nên để cho chính mình quá thoải mái. Nếu như ngươi nghĩ so với người khác được càng nhiều, ngươi nhất định phải trước tiên trả giá càng nhiều. Đúng, đại sư huynh. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị đáp vâng. Ngươi cũng đi thôi, sau đó luôn có gặp mặt thời gian. Long Cẩm Y cũng là thẳng thắn người. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không có cái gì lại muốn nói. Cáo từ, trở lại Nam Bắc cư, gặp qua Trang Hữu Đức sau, đoàn người rốt cục bước lên đường về. Đến thời điểm là 6 người. lúc trở về đã là 15. Trong khoảng thời gian này, Trang Hữu Đức lại tuyển chọn tỉ mỉ 4 cái tán tu chiêu tiến trong tông môn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?